Hồi thứ 22, Viên Tàu khởi ba quân mã bộ, Quan Trương cầm hai tướng Dương Lưu. Nhắc lại, Trần Đăng hiến kế với Quyền Đức. Tào Tháo sợ nhất là Viên Thiệu. Hiện Thiệu như con hổ chiếm cứ bốn châu, Tinh, U, Thanh, Ký. Quân giáp sĩ có tới 100 vạn, văn quan võ tướng rất nhiều. Sao sứ quân không viết thư sai người đem tới đó cầu cứu? Chú thích: trước đã giúp Toản đánh Thiệu, còn cầu cứu Thiệu sao được? Đọc tiếp. Quyền Đức vân vân nói: ta với Thiệu chưa từng đi lại, vừa đây ta lại mới đánh phá em y, đời nào y chịu giúp ta? Trần Đăng nói: ở đây hiện có một người, nhà đã ba đời thân giao với nhà Thiệu. Nếu được người ấy viết thơ, ắt Thiệu đem quân tới giúp. Người nào thế? Người này chính là người vẫn được sứ quân trọng đãi kính lễ hàng ngày đó thôi. Quyền Đức chợt nhớ ra. À, là Trịnh Khang Thành tiên sinh phải không? Chú thích: Trịnh Quyền là thầy học của Quyền Đức. Đọc tiếp. Đăng cười đáp: chính phải. Nguyên lai Trịnh Khang Thành đây tức là Trịnh Quyền. Từ nhỏ có tài, hiếu học, từng thụ nghiệp Mã Dung. Mỗi khi Dung ngồi giảng bài thì buông trướng đỏ. Phía ngoài học trò ngồi, phía trong thì đoàn con hát hầu vui. Những cô hầu gái thì đứng hai bên. Trịnh Quyền học với thầy suốt 3 năm mà luôn luôn nhìn thẳng, không bao giờ nghiêng mắt lét ngang một cái. Mã Dung lấy làm lạ, lòng khen thầm. Khi thành tài, Quyền xin nghỉ trở về. Mã Dung than rằng: hết thái học trò, chỉ có một mình Trịnh Quyền lãnh hội được cái học bí truyền của ta. Trong nhà Trịnh Quyền, ai cũng biết chữ, đến lũ đầy tơ gái cũng thông thuộc kinh thi. Một hôm có con hầu ăn nói thất thố, làm trái ý Quyền. Quyền bắt quỳ với thềm rất lâu. Một con khác đi qua trông thấy, hỏi đùa bạn rằng: hồ vi hồ nê trung. Chú thích: vì sao mà xa vào chỗ bùng lầy như vậy? Đọc tiếp. Con hầu bị phạt đáp ngay: bạc ngôn giảng tố, phùng bỉ chi nộ. Chú thích: chợt khi lỡ lời, gặp phải lúc ông ấy đang giận. Hai câu đều ở trong kinh thi. Đọc tiếp. Ấy, đại đệ nếp nhà phong nhã như thế, đời hoàng đế Quyền làm quan đến chức thượng thư. Sau gặp loạn 10 kẻ thường thị, Quyền bỏ quan về làm ruộng, nhà ở Từ Châu. Khi Quyền Đức còn ở Trác quận đã có học với Quyền. Đến khi làm quan mục Từ Châu, vẫn thường đến nhà thỉnh giáo và kính lễ rất hậu. Bây giờ Quyền Đức nhớ ra, mừng lắm, bèn đi cùng Trần Đăng đến nhà, nhờ Huyền viết thư cho Thiệu. Quyền khẳng khái nhận lời, viết ngay một phong thư trao cho. Quyền Đức sai Tôn Càn đem qua Hà Bắc. Viên Thiệu tiếp thơ, xem xong nghĩ rằng: Quyền Đức vừa đánh phá em ta, dính không nên giúp. Ngặt gì có lời Trịnh Thượng Thơ đã dạy, không thể không đến. Bèn triệu tập các quan văn võ bàn việc khởi binh đánh Tào Tháo. Mưu sĩ Điền Phong can rằng: đã chinh chiến luôn mấy năm, trăm họ mỏi mệt, kho đụng thiếu hụt rồi. Nay không thể khởi đại binh được nữa. Chỉ nên trước sai người về kinh, dâng tin thắng trận lên Thiên Tử. Nếu không báo tiệp được, thì hãy dâng biểu kể tội Tào Tháo, ngăn đường không cho ta phò vua. Rồi sau đem binh ra đóng Lê Dương, tăng thêm chiến thuyền vàng ở Hà Nội, sửa sang khí giới, chia quân tinh nhuệ đi đóng chặn các chỗ biên giới. Như vậy, trong vòng 3 năm, việc lớn ắt thành. Chú thích. Tức là công tiêu diệt Công Tôn Toản, tự dưng đi giết người cướp đất, rồi về làm biểu tâu vua, kể công thắng trận. Đọc tiếp. Mưu sĩ Thẩm Phối nói: không được, với tài thần võ của Minh Công, lại thêm đất Hà Sóc cường thịnh này, thì hưng binh đánh giặc Tàu dễ như trở bàn tay. Việc gì phải chờ đợi rền rang ngày này qua tháng khác? Mưu sĩ Thư Thụ lại nói: cái sách lược chế thắng không phải ở sự cường thịnh. Dạ, Tào Tháo giỏi thi hành pháp lệnh, quân sĩ tinh luyện, không như hạng Công Tôn Toản ngồi một xó chịu khốn. Này, nếu bỏ cái kế hay báo tiệp tâu công mà đi khởi quân vô danh nghĩa, thiệt nghĩ Minh Công không nên làm. Nhưng mưu sĩ Quách Đồ nói như vậy là sai. Đem binh đánh Tào Tháo sao gọi là vô danh? Lúc này Minh Công nên kịp thời mưu đại nghiệp, xin thể theo lời Trịnh Thượng Thư, hợp cùng Lưu Bị nêu cao đại nghĩa tiêu diệt giặc Tàu. Trên hợp ý trời, dưới hợp lòng dân, thực là cơ hội rất tốt. Thế là bọn mưu sĩ tranh luận giằng co. Viên Thiệu trù trừ chưa quyết định ra sao, bỗng lại có hai mưu sĩ Hứa Du, Tuân Thầm từ bên ngoài bước vào. Thiệu nói: hai người này có nhiều kiến thức đây, thử hỏi xem chủ trương như thế nào. Hai người vào thi lễ xong, Thiệu hỏi: có Trịnh Thượng Thư gửi thư tới đây, bảo ta giúp Lưu Bị đánh Tào Tháo. Vậy nên khởi binh hay là không khởi binh? Hai người đồng thanh thưa: Minh Công lấy nhiều khắc phục ít, lấy mạnh đánh yếu. Đánh giặc nhà Hán để phò nhà Hán, nên khởi binh lắm. Chú thích: lấy mạnh đánh yếu, đó là luận về thế. Đánh giặc nhà Hán để phò nhà Hán, đây là luận về lý. Đọc tiếp. Thiệu gật đầu: ý kiến hai ông chính hợp lòng ta. Bèn thương nghị hưng binh. Trước cho Tôn Càn về báo tin với Trịnh Quyền và hẹn Quyền Đức chuẩn bị để tiếp ứng. Một mặt sai Thẩm Phối, Phùng Kỷ làm thống quân, Điền Phong, Tuân Thầm, Hứa Du làm mưu sĩ, Nhan Lương, Văn Xú làm tướng quân, khởi 15 vạn mã quân, 15 vạn bộ quân, cộng 30 vạn tinh binh trong hướng Lê Dương tiến phát. Thiệu phân phát xong, Quách Đồ tiến lên nói: Minh Công lấy đại nghĩa đánh giặc Tháo thì nên kể rõ tội ác của Tháo, truyền hịch đi khắp các châu quận, làm cho rõ cái lẽ khiến ta khởi binh. Như thế mới là danh chính ngôn thuận. Thiệu nghe lời, sai viên thư ký Trần Lâm thảo tờ hịch. Nguyên Trần Lâm tự là Khổng Chương, tài văn nổi tiếng. Thời hoàng đế đã làm quan chủ bạ, vì can ngăn Hạ Tiến không được, rồi gặp loạn Đổng Trác, chạy nạn lên Ký Châu, được Viên Thiệu dùng làm ký thất. Bây giờ Trần Lâm dâng lệnh, cầm bút thảo ngay một bài hịch như sau: có nghe rằng bậc minh chúa nhân gặp nguy mà chế biến, kẻ trung thần lo nạn nước mà lập quyền. Cho nên có người phi thường, rồi sau mới có việc phi thường. Có việc phi thường rồi mới có công lao phi thường. Người phi thường ấy không phải người thường có thể bắt chước làm nổi. Xưa kia, nhà Tần mạnh gặp lúc vua yếu, Triệu Cao nắm hết quyền lớn, chuyên chế việc triều đình, tự mình làm oai phúc. Người thời bấy giờ bị uy hiếp, không ai dám nói gì. Thế mà rồi, hắn cũng chết thảm ở cung Vọng Di, tổ tông bị ô nhục, để tiếng xấu đến ngày nay cho đời mai mỉa. Cho đến cuối đời bà Lã Hậu, hai tên Sản Lộc Chuyên Chính, bên trong giữ cả hai quân, bên ngoài khống chế hai nước Lương Triệu, lạm nắm muôn mối, quyết diệt nơi cấm đình, dưới lăng loạn, trên suy yếu. Bốn bể ai cũng đau lòng. Vì thế, Giáng Hầu với Chu Hư Hầu mới hưng binh phấn nộ, tru di nghịch bạo, tôn lập Đức Thái Tông làm thịnh lại Dương đạo quang minh rực rỡ. Đó là cái gương lớn đại thần lập quyền vậy. Chú thích: Giáng Hầu tức là Chu Bột, Chu Hư Hầu tức là Lưu Chương. Đọc tiếp: Ngày nay có Viên Tư Không Tào Tháo làm càn. Ông nó là tên Đằng, làm trung thường thị, đã từng thông với bọn Tả Quảng, Từ Hoàng làm điều yêu nghiệt, tham tàn càn rỡ, tổn thương phong hóa, tàn ngược nhân dân. Cha nó là tên Tung, vốn con nhà ăn mày được dắt về nuôi. Nhờ có của, mua chức vị, xe vàng khiên ngọc, đúc lót chỗ quyền môn, trộm cắp đỉnh tư, làm nghiêng ngửa ngôi báo. Đến nó là tên Tháo, con thằng đi ở, cháu ta ôm tên Quan Quạng, nên chẳng có nết na gì. Tai quái luôn tuồng, háo loạn lạc, vui trong tai vạ của nước. Mạc phủ đây, chú thích, tức là Hán Văn Đế. Đọc tiếp: Đồng thống quân Ưng Dương, tảo trừ lũ hung nghịch, gặp hồi Đổng Trác cướp quyền hải nước, đã dung gươm khua trống, truyền lệnh ra Đông Hạ, thu vét anh hùng, bỏ nết xấu mà dùng lấy việc. Nên mới để Tào Tháo được cùng mưu việc, cho giữ một cánh quân. Tưởng rằng chim ưng chó săn cũng có chút tài khả dụng. Không ngờ nó ngu si dốt nát, tiến liều lui bậy, làm tổn quân mã, mất cả nhuệ khí ba quân. Mạc phủ lại chia binh hùng sĩ luyện, sửa sang bồi bổ, rồi tâu xin cho nó sang Đông quận làm thứ sử Duyện Châu. Thần dê đội lốp cọp, nắm được quyền hành, những tưởng rồi nó sẽ báo được trận thua trước như quân Tần báo thù Tấn. Thế mà nó nhân được thế, dám làm trò lợn vượt qua rào, hung hăng bạo ác, chiếm cứ liên miên, tàn hại người hiền. Quan Cố Thái Thú Cửu Giang Biên Nhượng là bậc anh tài tuấn dĩ, thiên hạ đều biết tiếng, nhìn ngay nói thẳng, không lời a xiểm, mà cũng bị nó giết hại, đầu bêu ngọn giáo, vợ con bị nạn diệt vong. Từ đó khắp kẻ sĩ ai ai đều tức giận, nhân dân chốn chốn càng xót xa căm hận. Một người vung cánh tay, cả châu quận cùng hưởng ứng, nên quân nó bị phá ở Từ Châu, đất nó mất về tay Lão Bố, thân nó bơ vơ nơi cõi đông, không biết dựa vào đâu. Mạc phủ nghĩ đến nghĩa cành mạnh nâng đỡ nhánh mềm, dạ cũng vốn không dung đẳng giặc, cho nên lại giương cờ, mặc giáp giống trống, khua chiêng, đem quân tới cứu nó và đánh quân Lão Bố tan vỡ. Chú thích: việc này có thật, tức là lúc Thiệu sai Nhan Lương kéo 5 vạn quân đến giúp Tháo đánh Lão Bố. Đọc tiếp: cứu cho nó khỏi cái nạn tử vong, lại phục hồi cho cái địa vị phương bá. Thế thì Mạc phủ tuy không có công đức gì với trăm họ Duyện Châu, nhưng đã làm phúc lớn cho Tháo lắm vậy. Về sau, khi Loan Giá về Đông Đô, bị lũ giặc theo cướp, bây giờ Ký Châu đang có việc cảnh cấp ở phía Bắc, Mạc phủ chưa thể rời ra được, nên đã sai quan tổng sự Trung Lan Từ Quân tới truyền cho Tháo phải vào mà sửa sang chốn giao miếu giúp đỡ Âu Chúa. Thế mà Tháo nó dám rong rỡ làm càn, hiếp vua dời giá ra chỗ khác. Nó khinh nhờn Dương Thất, làm bại hoại pháp chế, rối kỷ cương, ngồi khuynh loát cả tam đài, truyền chế hết triều chính. Muốn thưởng ai mặc lòng, muốn giết ai cứ nói. Yêu ai thì làm rạng tới 3 đời, ghét ai thì giết cả 3 họ. Ai ai tụ tập luận bàn bị chém công khai, ai bí mật dị nghị bị giết ngấm ngầm. Trăm quan phải ngậm miệng, người đi đường chỉ đưa mắt cho nhau. Chức thượng thư chỉ còn biết ghi chép buổi triều hội công khanh, ngồi đứng cho có vị. Như thái quý Dương Bưu, trải coi hai ti ở địa vị nhất phẩm quốc gia, thì tháo gườm mắt căm ghét, du oan tội tình, đánh đập thảm hại, tước chức đuổi người. Tự ý làm càn, không thèm coi hiến cương ra gì nữa. Văn Nghị Lan, Triệu Ngạn, lòng trung nói thẳng, nghĩa ấy đáng khen. Thánh triều nghe hợp đạo, long nhan vui tươi gia thưởng. Tháo liền mê đoạt thanh minh, chặn lấp đường lối, không cho ai nói năng loạt nữa. Rồi tự tiện bắt đại thần, không tâu mà giết, vua chẳng biết gì. Lại như Lương Hiếu Dương, là anh em cùng mẹ với Đức Tiên Đế, lăng tẩm tôn quý, dẫu đến cây dâu, cây tử, gốc bá cành tùng cũng đáng được kính trọng thay. Thế mà tháo nó thân đem tướng sĩ quân lính đến khai quật, phá quan quách, phơi lộ thi, cướp lấy vàng bạc châu báu. Đêm nay thánh triều còn chưa ráo lệ, sĩ dân còn đau lòng. Chú thích: tức là hồi Tào Tháo đi đánh Từ Châu báo thù cha, có sai quân quật Mồ Mã, trong số này có cả mộ Lương Hiếu Dương. Đọc tiếp: nó lại còn đặt ra chức trung lang tướng Đào Mã, chức hiệu quý Bới Vàng, đi đến đâu tàn hại đến đó. Biết bao nhiêu hài cốt bị bươi móc lồ lộ giữa trời. Mạc Phủ đang bận hỏi tội đứa ngoại gian, chưa kịp răng trách đến nó, tức là còn nín náo rộng vong. Tưởng nó sửa lầm cái lỗi đi chăng? Thế mà nó vẫn lòng lan dạ sói, manh tâm gây dạ. Muốn đạp đổ cột rường, làm cho nhà Hán cô thế yếu đuối. Nó trừ diệt người trung chính để được tự do làm ác như con cứu độc vậy. Trước đây, Mạc Phủ giống trống bắt chinh, trừ tinh giặc giữ công Tôn Toản, phải cầm dòng dây một năm trời. Tháo nhân lúc quân giặc chưa tan, dám ngầm mưu thông nhau, đưa thư hẹn họp. Ngoài mặt giả giúp quân nhà vua, trong lòng rình đánh úp. Mai được kẻ đưa thư tiết lộ, giặc Toản bị bêu đầu, và nọc độc của giặc Tháo phải rụt lại, chẳng mưu đồ gì được. Này, nó lại dám đóng chẹn ngao thương, ngăn sông gây việc, toàn đem đôi càng con bọ ngựa để chặn bánh long xa. Mạc Phủ nay phụng oai linh nhà Hán đi dẹp bốn phương. Chú thích: ở ngoài không có chiếu vua, không có lệnh thiên tử, nên phải nói dâng cái oai nhà vua vậy. Đọc tiếp: quân có kích dài trăm vạn ngọn, ngựa khỏe nghìn đàn, phấn khích tinh thần, những tráng sĩ sức lực tựa hoàng dục hoạch, dương thế mạnh nỏ cứng cung bình. Chú thích: hoàng dục hoạch tức là trung hoàng, hạ dục và ô hoạch, là những đại lực sĩ thời cổ. Đọc tiếp: quân đội Tinh Châu vượt núi Thái Hàn mà đi, binh mã Thanh Châu lội ngang sông Tế Tháp mà tới. Chú thích: cháu gọi bằng cậu của Thiệu là Cao Cán, được Thiệu cho làm thứ sử Tinh Châu, con trưởng Thiệu là Viên Đàm, đóng giữ Thanh Châu. Đọc tiếp: đại quân băng qua Hoàng Hà đánh mặt trước, quân Kinh Châu lại tiến vào đất Nguyễn Diệp đánh mặt sau. Thế mạnh như sấm rang cọp đuổi vào ổ giặc, thì khác gì nổi lửa lớn mà đốt mớ cỏ khô. Dốc nước biển cả để tưới lọ than nhỏ, giặc thế nào mà chẳng bị tiêu diệt. Vả lại, những quân sĩ của Tháo có thể đánh trận được đều là những người quê quán ở châu U, châu Ký, bị bắt buộc mà phải theo. Ai ai cũng có bụng quán, muốn về quê hương, ứa nước mắt trông về phương Bắc. Chú thích: địch giận để cho hàng ngũ địch tan rã. Đọc tiếp: ngoài ra, những người Duyên Dự cùng những quân sĩ của Lã Bố, Trương Dương sót lại, vì bị ức hiếp, tạm thời đi theo. Cánh quân nọ thù ghét cánh quân kia, sẵn sàng trợ giáo. Nếu ta lên Gò Cao đánh trống, phất cờ trắng để mở đường cho họ về hàng, ắt thế như đất lỡ, ngói tan, không cần phải đâm chém đổ máu. Hiện nay, nhà Hán suy di, cương duy lỏng lẻo, thánh triều không có một người nào giúp. Tay chân không thể nào dùng dậy được. Ở đất trực thuộc triều đình, những vị giảng luyện đều phải cúi đầu xếp cánh, không thể trông cậy vào ai. Tuy có kẻ sĩ trung nghĩa, nhưng bị loạn thần bạo ngược hiếp chế, thì còn phát triển chí tiết của mình làm sao? Chú thích: an ủi và gây tin tưởng cho các quan trong triều. Đọc tiếp: hơn nữa, Tháo nó sai 700 tinh binh tay chân, dây kín cung khuyết, ngoài mặt giả làm quân túc vệ, kỳ thực là giam cầm nhà vua. Mạc Phủ sợ rằng cái mầm phản nghịch từ đó phát ra. Lúc này là lúc kẻ trung thần phải gan nát óc lầy để lo toan, là cơ hội để các liệt sĩ lập công báo quốc. Há chẳng nên cùng hết sức ru. Tháo nó lại hay giả thác chiếu vua, sai đi gọi binh. Sợ các châu quận ở xa không rõ, lại tưởng rằng lệnh thiên tử thực mà cấp quân cho nó, thì quá theo giặc phản vua, mất hẳn danh nghĩa để tiếng cười cho thiên hạ sau này. Vậy những bậc khôn ngoan ắt không làm như thế. Chú thích: triệt dây cánh bên ngoài của Tháo. Đọc tiếp: nay mai quân Tinh U Thanh Ký, bốn châu cùng tiến. Chú thích: con Thứ Thiệu là Viên Hy đóng giữ U Châu. Đọc tiếp: thư đưa tới Kinh Châu, mời cùng ra binh với Kiến Trung tướng quân hợp làm thanh thế. Chú thích: Kiến Trung tướng quân tức là Trương Tú. Đọc tiếp: các châu quận hãy chấn chỉnh nghĩa binh, liên lạc với nhau nơi cảnh giới, thị vũ dương uy, cùng khuôn phò xã tắc. Thế là cái công phi thường đã rõ rồi vậy. Ai lấy được thủ cấp Tào Tháo sẽ được phong hầu ngũ thiên hộ, thưởng tiền 50 vạn. Những thiên tỳ tướng hiệu, ai đem quân tới hàng đều không bị hỏi han gì cả. Ta sẵn sàng mở rộng đường ân tình, ban thưởng tuyên dương cho ngay. Chú thích: một câu địch giận rất cần. Đọc tiếp: nay làm tờ hình này bố cáo thiên hạ, để bốn phương biết rằng thánh triều đang bị cái nạn câu thúc nguy cấp. Nguyên văn: cái văn minh chúa nhân nguy dĩ chế biến, trung thần lự nạn dĩ lập quyền, thị dĩ hữu phi thường chi nhân, nhiêu hậu hữu phi thường chi sự. Hữu phi thường chi sự, nhiêu hậu lập phi thường chi công. Phù phi thường giả, cố phi thường nhân sở nghĩ giả. Tích giả cường tần nhược chúa, triệu cao chấp bính, chuyên chế triều quyền, quy phúc do kỷ. Thời nhân bách hiếp, mà cảm chính ngôn, chung hữu vọng di chi bại, tổ tông phàn diệt, ô nhục chí kim, vĩnh di thế tạc. Cập trăng lã hậu quý niên, sản lộc chuyên chính, nội kim nhị quân, ngoại thống lương triệu, thiện đoán dạng cơ, quyết sự tỉnh cấm, hạ lăng thượng thế, hải nội hàng tâm. Du thị giáng hầu chư hư, hưng binh phấn nộ, tru di nghịch bạo, tôn lập thái tông. Cố năng dương đạo hương long, quang minh hiển dung, thử tắc đại thần lập quyền chi minh biểu giả. Tư Không Tào Tháo, Tổ Phụ, Trung Thường Thị, Đằng, Dữ Tả Quảng, Tứ Hoàng Tịnh Tác Yêu Nghiệt, Thao Thiết Phóng Hoành, Thường Quá Ngược Dân, Phụ, Tung, Khất Cái Huệ Dưỡng, Nhân Tan Giả Vị, Dư Kim Liễn Bích, Thâu Quá Quyền Môn, Thiết Đạo Đỉnh Tư, Khuynh Phúc Trọng Khí, Tháo, Chuế Im Di Xú, Bản Vô Ý Đức, Phiếu Giảo Phong Hiệp, Háo Loạn Lạc Quả, Mạc Phủ, Đổng Thống Ưng Dương, Tảo Hung Nghịch, Tục Ngộ Đổng Trác Xâm Quan Bạo Quốc, Du Thị Đề Kiếm Quy Cổ, Phát Mệnh Đông Hạ, Thu La Anh Hùng, Khí Hà Thủ Dụng, Cố Toại Giữ Tháo, Đồng Tư Hợp Mưu, Thu Dĩ Tỳ Sư, Dị Kỳ Ưng Khuyển, Chi Tài Khả Nhậm, Chi Nại Ngu Điêu Đoản Lược, Khinh Tiếng Dị Thoái, Thương Di Chiết Nục, Trí Tán Sư Độ, Mạc Phủ Tiếp Phục Phân Binh Mệnh Nhuệ, Tu Hoàng Bố Tập, Biểu Hành Đông Quận, Sử Lĩnh Duyện Châu Thứ Sử, Bị Dĩ Hổ Văn, Tưởng Xúc Quy Bính, Kế Hoạch Tần Sư Nhất Khắc Chi Báo, Nhi Tháo Toại Thủy Tư Bạc Hộ, Tứ Hành Hung Thắc, Các Bác Nguyên Nguyên, Tàn Hại Hiền Thiện, Cố Cửu Giang Thái Thú Biên Nhượng, Anh Tài Tuấn Dĩ, Thiên Hạ Tri Danh, Chính Ngôn Chính Sắc, Luận Bất Khả Xiểm, Thân Thủ Bị Khiêu Quyền Chi Tru, Thế Noa Thụ Ôi Diệt Chi Cửu, Tự Thị Sĩ Lâm Phẫn Thống, Dân Oán Di Trọng, Nhất Vu Phần Tí, Cử Châu Đồng Thanh, Cố Công Phá Du Từ Phương, Địa Đoạt Du Lã Bố, Ban Hoàng Đông Duệ, Điệu Cư Vô Sở, Mạc Phủ Suy Cường Cán, Nhược Chi Chi Nghĩa, Thả Bất Đăng Bạn, Nhân Chi Đảng, Cố Phục Diện Tinh Quảng Giáp, Tịch Quyển Khởi Chinh, Kim Cổ Hưởng Chấn, Bố Chúng Bôn Tử, Chứng Kỳ Tử Vong Chi Hoạn, Phục Kỳ Phương Bá Chi Vị, Tắc Mạc Phủ Vô Đức Du Duyện Thổ Chi Dân, Nhi Hữu Đại Tạo Du Thao Giả, Hậu Hội Loan Giá Phản Sức Quần Tặc Khâu Công, Thần Ký Châu Phương Hữu Bắc Bỉ Chi Cảnh, Vĩ Hoàng Ly Cục, Cố Sử Tổng Sử Trung Lan Từ Quân, Tự Phát Khiển Tháo, Sử Thiện Tu Giao Miếu, Dực Dệ Ấu Chúa, Tháo Tiền Phóng Chi Chuyên Hành, Hiếp Thiên Đương Ngự Cấm Tỉnh, Ti Vụ Dương Thất, Bại Pháp Loạn Kỷ, Tọa Khuynh Tam Đại, Chuyên Chế Triều Chính, Tước Thưởng Do Tâm, Hình Lục Tài Khẩu, Sở Ái Quan Tổ Tông, Sở Ố Diệt Tam Tộc, Quân Đàm Giả Thụ Hiển Tru, Phúc Nghị Giả Mông Ẩn Lục, Bách Liêu Kiềm Khẩu Đạo Lộ Dĩ Mục, Thượng Thư Kỷ Triều Hội Công Khanh, Cứu Viên Phẩm Nhi Dĩ, Cố Thái Quý Dương Bưu, Điển Lịch Nhị Ti, Hành Quốc Cực Dị, Tháo Nhân Nhai Sĩ, Bị Dĩ Phi Tội, Băng Sở Tham Tính, Ngũ Độc Bị Chí, Xúc Tình Nhậm Thắc, Bắc Cổ Hiến Cương, Văn Nghị Lan Triệu Nghiện, Trung Gián Trực Ngôn, Nghĩa Hữu Khả Nạp, Thị Dĩ Thánh Triều Hợp Tính, Cải Dung Gia Sức, Tháo Dục Mê Đoạt Thanh Minh, Đỗ Tuyệt Ngôn Lộ, Thiện Thu Lập Sát, Bậc Sĩ Báo Văn, Hữu Lương Hiêu Dương, Tiên Đế Mẫu Côn, Phần Lăng Tôn Hiển, Tan Tử Tùng Bách Doa Nghi Túc Cung, Nhì Tháo Suý Tương Sĩ Thân Lâm Phát Quật, Phá Quan Khỏa Thi, Lược Thủ Kim Bảo, Chi Kiềm Thánh Triệu Lưu Thế, Sĩ Dân Thương Hoại, Tháo Hữu Thời Trí Phát Binh Trung Lan Tướng, Mô Toàn Hiểu Quý, Sở Quá Quy Đột, Vô Hài Bất Lộ, Thân Sử Tam Công Chi Vị, di hành đạo tặc chi thái, ngộ quốc hại dân, độc thi nhân quỷ. Gia dị tế chính thảm hạ, khoa phòng hổ thiết, tăng trước sung hệ, khanh tỉnh tắc lộ. Cử thủ quải võng la, động túc xúc cơ hãm. Thị dĩ, duyện dự, hữu vô liêu chi dân, đế đô hữu hu ta chi quán. Lịch quan tải tịch, vô đạo chi thần, tham tạng khốc liệt, dù tháo di thậm. Mạc phủ phương cực ngoại giang, dị cập chỉnh quấn, thượng thị hàm dung, ký khả di phùng. Nhì tháo sài lan giả tâm, tìm bao quả mưu, nãi dục tồi nhiễu đống lương. Cô nhược hán thức, trừ diệt trung chinh, chuyên di kiêu hùng. Giảng giả, bạc cổ bắc chinh công tôn toản, cường khấu kiệt nghịch, cự di nhất niên. Tháo nhân kỳ dĩ phá, âm giao thư mệnh. Ngoại trợ dương sư, nội tương yểm tập. Hội kỳ hành nhân phát lộ, toản diệt khiêu di. Cố sử phong tỏa súc, quyết đồ bất quả. Kim nải đồn cứ ngao thương, trở hà di cố. Dục dĩ đường lan chi phủ, ngự long xa chi toại. Mạc phủ phụng hán quy linh, chiết xung vũ trụ. Trường kích bách dạng, kiêu kỵ thiên quần. Phấn trung hoàng dục hoạch chi sĩ, sỉnh lương cung kình nổ chi thế. Tịnh châu việt thái hạng, thanh châu thiệp tế tháp, đại quân phiếm hoàng hà nhi dốc kỳ tiền. Kinh châu hạ quyển diệp nhi ỷ kỳ hậu, lôi chấn hổ bộ nhược cử viêm quả dĩ bính phi bồng. Phúc thương hải dĩ ốc tiều tháng, hữu hà bất diệt giả tai. Hữu tháo quân lại sĩ, kỳ khả chiến giả, giai xuất tự u ký. Hoặc cố dinh bộ khúc, hàm quán khoáng tư quy, lưu thế bắc cố. Kỳ dư duyện dự, chi dân, cập lã bố, trương dương chi dư chúng. Phúc dòng bách hiếp, quyền thời tuân tòng, các bị sang di, nhân di cừu địch. Nhược hồi sức phản tồ, đăng cao cương nhi kích cổ suy. Dương tố quy dĩ khải hàng lộ, tất thổ băng hóa giải, bất sĩ quyết nhận. Phường kim hán thất lăng trị, cương duy thủy tuyệt. Thánh triều vô nhất giới chi phụ, cổ quan vô chiết xung chi thế. Phương kỳ chi nội, giảng luyện chi thần, giai thùy đầu thạp dực, mạc sở bằng thị. Tùy hữu trung nghĩa chi sĩ, hiếp du bạo ngược chi thần, yên năng triển kỳ tiết. Hữu tháo tương bộ khúc tinh binh thất bách, di thủ cùng khuyết. Ngoại thác túc vệ, nội thực câu chấp. Cựu kỳ xoáng nghịch, chi manh nhân tư nhi tác. Thử nải trung thần, can não đồ địa chi thu. Liệt sĩ lập công chi hội, khả bất hút tai. Tháo hữu kiểu mệnh xưng chế, khiển sứ phát bình. Khủng biên diễn châu quận, quá thính cấp dữ. Di chúng lữ bạn, cử dĩ tán danh. Di thiên hạ tiếu, tắc danh triết bất thủ giả. Tức nhật, u tinh thanh ký, tứ châu tịnh tiến. Thư đáo kinh châu, tiện lạc binh giữ kiến trung tướng quân, hiệp đồng thanh thế. Châu quận các chỉnh nghĩa binh, liên lạc cảnh giới. Cử vũ dương quy, tịnh khuôn xã tắc, tắc phi thường chi công, du thị hộ trứ. Kỳ đắc tháo thủ giả, phong ngũ thiên hộ hầu, thưởng tiền ngũ thập dạng. Bổ khúc thiên tỳ tướng hiệu Chư Lai, hàng giả vật hữu sở vấn. Quản tuyên ân tính, ban dương phù thưởng. Bố cáo thiên hạ, sử hàm tri thánh triều hữu câu bích chi nạn. Như luật lệnh. Viên Thiệu xem xong tờ hịch, mừng lắm, liền sai người đưa đi các châu quận và yết thị ở bến đò, treo dán khắp các cửa ải. Tờ hịch truyền lan tới Hứa Đô. Bây giờ Tháo đang bị cảm gió nhức đầu, nằm trên giường dưỡng bệnh. Tả Hữu đem vào trình. Tháo xem xong, rợn tóc rùng mình, mồ hôi toát ra như tắm. Bất giác thấy mất hẳn nhức đầu, ngồi phắt dậy nhảy xuống đất. Quay hỏi Tào Hồng. Chú thích. Văn Trần Lâm chữa bệnh hay hơn thuốc hoa đà. Đọc tiếp. Có biết ai làm bài hịch này không? Hồng thưa. Nghe đâu Trần Lâm chủ bút. Tháo cười nói. Tài văn còn phải có vũ lược đi kèm nữa chứ. Văn Trần Lâm giỏi, nhưng võ Viên Thiệu kém thì sao? Nói rồi, họp các mưu sĩ bàn việc nghênh địch. Khổng Dung nghe tin, vào ra mắt Tháo can rằng. Viên Thiệu thế lớn lắm, không nên chiến, chỉ nên hòa. Tuân Hút nói. Thiệu là hạng vô dụng, cần gì phải hòa với nó? Dung nói. Viên Thiệu có đất rộng dân cường, bộ hạ như Hứa Du, Quách Độ, Thẩm Phối, Phùng Kỷ đều là những kẻ sĩ trí mưu. Điền Phong Thư Thụ là những trung thần. Nhan Lương Văn Xú là những võ tướng dũng lược quán tam quân. Ngoài ra, bọn Cao Lãm, Trương Cáp, Thuần Du Huỳnh đều là những danh tướng đời nay. Sao bảo Thiệu là kẻ vô dụng được? Út cười nói. Quân Thiệu nhiều, nhưng không chỉnh. Điền Phong tính cương mà hay phạm thượng. Hứa Du tham lam mà không có trí. Thẩm Phối tự chuyên và vô mưu. Phùng Kỷ tính quả quyết nhưng vô dụng. Mấy kẻ đó đều không thể dung được nhau, ắt sinh biến. Còn Nhan Lương Văn Xú chỉ có cái sức khỏe kẻ thất phu, đánh một trận có thể bắt được. Ngoài ra những bọn lao nhau lúc nhúc, dầu có trăm vạn đi nữa, đã đáng kể làm gì? Khổng Dung lặng thinh không nói nữa. Tháo mừng rỡ nói. Thật đúng như luận liệu của Tuân Văn Dược. Bèn gọi Tiền Quân Lưu Đại với Hậu Quân Dương Trung, sai dẫn 5 vạn quân kéo cờ hiệu thừa tướng, tiến ra Từ Châu đánh Lưu Huyền Đức. Nguyên Lưu Đại trước làm thứ sử Duyện Châu, sau Tháo kéo đến đại xin hạng. Tháo phong cho chức thiên tướng, nay cho lĩnh quân dùng Dương Trung. Còn Tháo tự dẫn đại quân 10 vạn tiến ra Lê Dương cự Viên Thiệu. Trình Dục nói, sợ rằng Lưu Đại Dương Trung không xứng với sứ mệnh. Tháo nói, ta cũng biết hai tướng không phải là địch thủ của Lưu Bị, nhưng hãy tạm hư trương thanh thế như vậy, rồi sao sẽ liệu. Bèn căn dặn hai tướng, không được khinh chiến, phải đợi ta phá xong Viên Thiệu, sẽ quay binh về đánh Lưu Bị. Lưu Đại Dương Trung dâng lệnh kéo đi. Tháo tự dẫn quân tới Lê Dương. Đến nơi quân hai bên đóng cách nhau 80 dặm, cùng đào hào đắp lũy giữ nhau không xuất chiến. Hai bên cầm cự như thế từ tháng 8 đến tháng 10. Về phía Hà Bắc, vì Hứa Du thấy Trần Phối được lĩnh binh thì không thích. Thư Thụ cũng giận Viên Thiệu không dùng kế của mình. Các mưu sĩ bất hòa với nhau nên chẳng buồn nghĩ tới tiến thủ gì. Viên Thiệu nghi hoặc trong lòng, cũng không buồn nghĩ tiến binh nữa. Thao dò biết, bèn gọi hàng tướng Tàn Bá, bộ hạ cũ của La Bố, sai đóng giữ mặt Thanh Từ, sai Du Cấm Ly Điển đóng đồn trên sông, để Tào Nhân tổng đốc đại quân đóng giữ Quan Độ. Tháo tự dẫn một cánh quân về Hứa Đô. Nói về Lưu Đại Dương Trung, dẫn 5 vạn quân tới cách thành Từ Châu 100 dặm hạ trại, hư trương cờ hiệu thừa tướng nơi trung quân, chưa dám tiến binh, chỉ sai quân đi nghe ngóng tin tức mặt trận Hà Bắc. Huyền Đức không rõ quân Tào Tháo hư thực thế nào, nên cũng không dám bạo động, chỉ cho người đi Hà Bắc thám thính xem sao. Bỗng Tháo sai người tới, ra lệnh cho Lưu Đại Dương Trung tiến đánh. Hai người hợp nhau trong trại thương nghị, Đại nói: Thừa tướng thúc giục đánh thành, vậy ông hãy tiến binh đi trước. Dương Trung thoái thác: Thừa tướng sai ông đó chứ. Ta là chủ tướng, sao lại đi trước? Tôi với ông cùng tiến một lúc vậy. Đại nói: Thôi, để ta với ông gấp thăm, ai gấp trúng thì đi trước. Khi dò hai mảnh giấy rồi gấp, thì Dương Trung gấp phải thăm có chữ tiên. Đại được chữ hậu. Trung đành dẫn lấy một nửa quân mã tiến đánh Từ Châu. Quyền Đức nghe tin quân địch đến, bèn mời Trần Đăng vào bàn. Viên Bản Sơ tuy đã đóng binh Lê Dương, nhưng các mưu thần chia rẽ nhau nên chưa tiến thủ. Vậy không rõ Tào Tháo hiện ở chỗ nào. Lại nghe quân Tào ở Lê Dương không có cờ hiệu của Tháo, mà quân ở đây lại có. Thế là làm sao? Đăng nói: Tháo có 100.000 quỷ kế, thế nào chẳng coi Hạ Bắc làm trọng, thân tới đốc xuất. Bởi vậy, hắn cố ý không kéo cờ hiệu ở đó, mà lại cho kéo ở đây để hư trương thanh thế. Tôi chắc Tháo không có ở đây đâu. Quyền Đức hỏi Quan Trương: Hai em, ai dám thám thính hư thực bây giờ? Trương Phi nói: Em xin đi. Quyền Đức nói: Tính em táo bạo quá, không nên đi. Dẫu có thằng Tào Tháo đến nữa, em cũng xin bắt về đây. Dân Trường nói: Xin để em đi xem động tĩnh như thế nào. Quyền Đức nói: Dân Trường có đi, anh mới an tâm được. Tức thì Dân Trường kéo 3.000 quân mã ra khỏi Từ Châu. Bây giờ tiết trời mới sang đông, mây kéo u ám, hoa tuyết bay tơi bời. Người ngựa dàn trận ngoài mưa tuyết xong, Dân Trường cầm đao dục ngựa ra, lớn tiếng gọi Dương Trung nói chuyện. Trung thúc ngựa ra nói: Thừa tướng đã tới đây, tại sao không hàng đi? Dân Trường đáp: Hãy về mời thừa tướng ra đây, ta sẽ nói chuyện. Thừa tướng đâu thèm nói chuyện với mày. Dân Trường nổi giận, sấn ngựa tới. Dương Trung múa giáo đón đánh. Hai người giao đấu một hiệp, Dân Trường đã thúc ngựa chạy về. Trung đuổi theo, vừa qua bờ núi thì Dân Trường quay ngựa lại, quát lên một tiếng, múa đao chém. Trung chống đỡ không nổi, vội quay ngựa chạy trốn. Dân Trường bèn cắp ngược đao ở tay trái, thúc ngựa đuổi sát, rồi đưa tay mặt nắm lấy thắt lưng, lôi xiết khỏi yên, bắt sống Dương Trung, ôm ngang trên lưng ngựa mà về trận. Quân Dương Trung bỏ chạy tứ tán. Dân Trường áp giải Trung về Từ Châu ra mắt Quyền Đức. Quyền Đức hỏi: Người là ai? Làm chức gì mà dám trá xưng Tào thừa tướng? Trung kêu rằng: Tôi đâu có dám mang trá. Vì có lệnh thừa tướng bắt phải hư trương thanh thế để làm nghi binh như vậy. Quả thực thừa tướng không có ở đây ạ. Quyền Đức sai lấy áo cho mặc, lấy cơm rượu cho ăn uống, rồi sai quân tạm giam lại, đợi khi bắt nốt Lưu Đại sẽ quyết định. Dân Trường nói: Em đã biết trước ý anh muốn giảng hòa, nên em bắt sống hắn đem về đây. Quyền Đức nói: Ê, anh chỉ sợ Dược Đức nóng tính giết mất Dương Trung nên không dám sai đi. Cái hạng người như thế giết làm chi vô ích. Cứ để đấy, làm đường giảng hòa là hơn. Trương Phi nghe qua, hăm hở nói: Nhị Kha đã bắt Dương Trung, còn Lưu Đại, em xin đi bắt luôn. Quyền Đức nói: Lưu Đại trước kia đã từng làm thứ sử Duyện Châu. Hồi đánh Đổng Trác ở Hổ Lao Quan, hắn đường đường là một mặt chư hầu, em còn nhớ đó. Nay, hắn lĩnh tiền quân tới đây, không thể khinh địch. Phi nói: Cái đồ chuột nhắt, bỏ kể làm gì? Em sẽ làm như anh hai, em bắt sống nó về đây kỳ được. Chỉ sợ hại mất mạng của nó thôi, làm lỡ việc lớn thôi. Phi cam kết: Nếu mà lỡ tay giết nó, em xin đền mạng. Quyền Đức bèn cho 3.000 quân, Phi kéo đi ngay. Bây giờ Lưu Đại nghe tin Dương Trung bị bắt thì sợ hãi, chỉ một mực đóng cửa trại không ra. Trương Phi ngày ngày đến trước trại chửi mắng khiêu khích, nhưng Đại nghe cái tên Trương Phi với tiếng quát như sấm thì càng sợ rúm người lại, không dám ló đầu ra. Trương Phi chờ vài ngày nữa, thấy Đại vẫn cố thủ, bỗng nảy ra một kế. Bèn hạ mật lệnh cho quân sĩ sửa soạn để đến canh hai đêm ấy đi cướp trại. Ban ngày ngồi trong trướng uống rượu giả tảng sai, tìm vạch tội quân sĩ, rồi bắt một tên lính canh đánh cho một trận thật đau và trói ở trong dinh. Lại nói rằng, đợi đêm nay khi cất quân sẽ chém đầu nó tới cờ. Nhưng sau đó lại bí mật bảo Tả Hữu thả ra. Tên quân thoát được, trốn ra khỏi trại, chạy ngay sang dinh Lưu Đại đầu hàng và tiết lộ âm mưu cướp trại của Trương Phi. Đại thấy tên quân bị đoàn tàn nhẫn, đầy mình thương tích, thì tin lời ngay. Bèn bỏ trại trống không, đem hết quân ra phục bên ngoài. Đêm ấy, Trương Phi chia quân ba lộ, sai một toán ba người vào thẳng trại phóng hỏa. Còn hai lộ kia lẻn ra phục sau trại, cứ trông lửa hiệu cháy mà hai mặt giáp công. Đến canh ba, Trương Phi tự dẫn tinh binh đi chặn hẳn lối sau của Lưu Đại. Khi 30 người xông thẳng vào trong trại đốt lửa, quân phục của Lưu Đại vừa toan đánh vào, thì cánh quân Trương Phi đã đổ tới đánh ép lại. Quân Đại náo loạn, không rõ quân Phi nhiều ít thế nào, bỏ trốn tứ tán. Đại thấy nguy, dẫn một đội quân cướp đường mà chạy. Chạy thế nào lại đụng ngay phải Trương Phi. Đại toan quay ngựa, nhưng Phi đã sấn tới, chỉ dùng xà mâu có một hiệp là bắt sống được Đại. Quân Đại xin hàng hết, Phi sai người về Từ Châu trước báo tin thắng trận. Quyền Đức tiếp tin, mừng rỡ báo Dân Trường. Dực Đức xưa nay nóng nảy lỗ mãng, mà nay cũng biết dùng trí, ta không lo gì nữa. Rồi thân ra ngoài thành đón đợi. Khi điệu Lưu Đại về, trông thấy anh, Trương Phi đắc chí vẫn râu lên. Anh cứ bảo em là thằng lỗ mãng, vậy bây giờ thì sao? Quyền Đức nói, anh không nói khích như vậy thì em đâu có chịu dùng mưu. Phi sung sướng cười ha hả, rồi sai dẫn Lưu Đại tới. Quyền Đức vội xuống ngựa tới cởi trói cho Đại mà tạ rằng, tiểu đệ Trương Phi trót mạo phạm, xin ngài tha tội cho. Bèn mời vào thành, lại tha Dương Trung ra, khoản đãi cả hai tử tế rồi nói, trước đây vì xa trụ mưu hại bị này nên không thể không giết. Thừa tướng lại ngờ bị làm phản, cử hai tướng quân đến hỏi tội. Bị đã chịu ơn lớn của thừa tướng, những mong báo đáp, có đâu dám phản. Mong rằng hai tướng về Hứa Đô sẽ lựa lời phân biện khéo léo giúp cho, thì may cho bị lắm. Lưu Đại Dương Trung cùng nói, đội ơn sư quân không giết, vậy khi về cửa thừa tướng, xin hết sức tìm lời phân biện, đem tính mạng cả hai nhà chúng tôi ra bảo đảm cho sư quân. Nguyệt Đức tạ ơn, hôm sau đem hết quân mã của hai tướng ra trao trả, rồi tiễn ra ngoài thành. Lưu Đại Dương Trung chưa đi quá 10 dặm, bỗng nghe một hồi trống nổi lên. Trương Phi cầm xà mâu ra chặn ngang đường, thét lớn. Anh ta sao lại nghĩ như thế này? Đã bắt được tướng giặc sao lại thả? Tiếng thét như sấm khiến Lưu Đại Dương Trung ngồi trên ngựa run bắn người. Trương Phi mắt trợn tròn xoe, cầm xà mâu sấn tới. Nhưng đã có người phi ngựa đến sau lưng, kêu lớn rằng, em không được vô lễ. Thì ra quan Dân Trường, Dương Lưu hai tướng mới hết sợ. Dân Trường bảo Phi, huynh trưởng đã tha, sao em không tuân pháp lệnh? Phi nói, lần này tha cho, ngày khác chúng lại đến thì sao? Đợi đến lần nữa, sẽ giết cũng chưa muộn mà. Lưu Dương luôn miệng nói, phen này về Hứa Đô, dù thừa tướng giết cả ba họ, chúng tôi cũng đành chịu, quyết không đến đây nữa. Xin tướng quân tha cho. Trương Phi trợn mắt nói lớn. Cho cả thằng Tào Tháo giác xác tới đây, ta cũng đánh cho không còn manh giáp. Thôi, tạm gửi hai cái đầu cho các ngươi. Lưu Đại Dương Trung ôm đầu lủi thủi ra về. Dân trường Trương Phi về gặp Quyền Đức cùng nói. Tào Tháo ắt lại kéo quân đến nay mai. Tôn Càn hiến kế với Quyền Đức rằng. Từ Châu là đất trống trải, không nên ở lâu. Chi bằng chia binh ra đóng Tiểu Bái và giữ Hạ Bì. Làm thế ỷ dốc để phòng Tào Tháo. Quyền Đức dùng kế này, bèn sai dân trường chia quân giữ thành Hạ Bì, đưa Cam Mi hai phu nhân ra ở đó. Chú thích: các bà đến đâu vướng víu đến đó, coi chừng một vụ thất thủ Hạ Bì thứ hai. Đọc tiếp: nguyên Cam phu nhân vốn người Tiểu Bái, còn Mi phu nhân là em gái Mi Trúc. Tôn Càng, Giảng Ung, Mi Trúc, Mi Phương thì giữ Từ Châu. Quyền Đức cùng Trương Phi ra đóng Tiểu Bái. Còn Lưu Đại, Dương Trung về Hứa Đô ra mắt Tháo, nói quyết rằng Lưu Bị không có ý làm phản. Tháo nổi giận mắng: đồ vô dụng, làm nhục quốc thể, còn để chúng mày làm gì? Mắng rồi, Thét Tả Hữu lôi hai tướng ra chém. Đó chính là chó lợn dám tranh cùng hổ mạnh, cá tôm sao chọi được đồng thiên. Chưa biết tính mạng hai người ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Người tiến cử Lưu Bị là Công Tôn Toản, kẻ giết Công Tôn Toản là Viên Thiệu, kẻ hàng Viên Thiệu là Viên Thuật, người diệt Viên Thuật là Lưu Bị. Thế mà Lưu Bị lại muốn nhờ Viên Thiệu giúp mới kỳ. Có lẽ trong thâm tâm, Lưu Bị cũng biết việc nhờ vả này rồi cũng chẳng ra gì. Và đến độc giả ắt cũng đoán trước rằng việc chẳng xong đâu vậy. Thế mà Bị đến cầu cứu, Thiệu cũng chịu cứu. Tháo với Bị đang hợp bỗng lìa. Thiệu với Bị đang lìa bỗng hợp. Đọc quyển trước, ai mà liệu được việc xảy ra quyển sau. Thật là biến ảo như giấc mộng này qua giấc chiêm bao khác vậy. Trần Đăng muốn cầu viện binh cho Quyền Đức. Nếu gấp cuốn truyện mà đoán, ắt độc giả cho rằng Đăng sẽ cầu Mã Đăng. Thế mà Đăng bỏ Mã Đăng đi cầu Viên Thiệu. Thế là sao? Thưa rằng Đăng tuy cũng dâng chiếu đai áo với Quyền Đức, nhưng từ Từ Châu phát sứ đến Tây Lương đường xa xôi quá, mà Ký Châu tiến binh đến Hứa Đô lại rất gần. Vả lại Mã Đăng quân ít thế nhỏ, bỏ chỗ xa chỗ nhỏ mà cầu chỗ gần thế lớn như thế, thật là sở kiến của bậc anh hùng vậy. Quyền Đức sở dĩ cầu được Viên Thiệu là nhờ có Trình Quyền giới thiệu. Vì thế ở đầu quyển đã kể rõ, Quyền Đức bình sinh nhờ Trịnh Quyền làm thầy. Quyền và Lư Thực là hai thầy học mà Lư Thực đã được nhắc tới từ đầu truyện. Còn Trịnh Quyền đến hồi này mới xuất hiện. Một trước một sau, nhân vật xuất hiện có thứ tự tuyệt khéo. Và sau khi Quan Công chém tướng, trước khi Viên Thiệu hưng binh, lại có cảnh phong lưu nhà họ Mã với bầy ca nữ xinh đẹp, và cảnh phong nhã nhà họ Trịnh với bầy tỳ nữ có học xen vào. Đây thật là một đoạn phong lưu văn tự y hệt trong chỗ sấm rang lửa chớp bỗng xen vào một đám mây băng giá mỏng vậy. Tào Tháo có 10 điểm tất thắng, Viên Thiệu có 10 điểm tất bại. Cái luận thuyết này được đưa ra hồi thứ 18, và những tưởng rằng sau đó Viên Tàu bắt đầu đánh nhau ngay. Thế mà mấy hồi qua vẫn im lặng. Mãi tới hồi này, hai bên mới khởi binh. Khởi binh mà lại không giao chiến. Bên nào cũng hùng hùng hổ hổ kéo tới. Rồi bên nào cũng từ từ lặng lẽ rút về. Rõ là chuyện đầu voi đuôi chuột. Thật buồn cười. Chỉ nhân cái tính trì trệ bất quyết của Viên Thiệu không tránh khỏi sự liệu đoán của địch, mà làm cho văn Tam Quốc biến ảo, không người nào liệu đoán được vậy. Hoặc có người phải nghĩ rằng, Tào Tháo trông thấy tờ hịch của Trần Lâm, ắt phải giận dữ mà bệnh phát nặng lên chứ. Thế mà bệnh lại nhờ tờ hịch mà khỏi đi, là sao? Thưa rằng, việc này cũng giống như việc Tháo mừng thầm khi nghe Hứa Thiệu bảo mình là kẻ giang hùng vậy. Trong khi ở đời không ai biết mình là giang hùng, mà có một người biết đến, thì Tháo cũng lấy người đó làm tri kỷ vậy. Trong khi chưa có ai biết kể tội của Tháo ra, mà bỗng có một người kể rõ, thì Tháo cũng lấy làm hả dạ chứ. Đời nay có những kẻ đi nịnh người, mà nịnh không đúng, thì người nịnh ắt không thích. Như vậy, người đi mắng kẻ có tội, mà mắng đúng tội rõ ràng, thì kẻ bị mắng há lại không cảm thấy sảng khoái sao? Bà Võ Hậu đời Đường trông thấy tờ hịch của Lạc Tân Dương thì than rằng: người có tài như thế này mà ta không dùng được, thật là lỗi ở quan tể tướng. Chứ nếu Võ Hậu đọc hịch mà lại nổi giận chửi mắng Lạc Tân Dương, thì Võ Hậu không còn là Võ Tắc Thiên nữa. Nếu Tào Tháo đọc xong hịch Trần Lâm mà nổi giận chửi mắng Trần Lâm, thì Tào Tháo cũng không phải là Tào Mạnh Đức nữa. Sự thành bại ở đời không đáng bàn luận, nhưng cái văn chương của người anh tài thật đáng thiên cổ lưu danh. Ôi, Viên Bản Sơ tuy không thắng được Tào Tháo, Từ Kính Nghiệp tuy không thắng được Võ Hậu, nhưng văn chương của Trần Lâm với Lạc Tân Dương đến nay còn làm sướng miệng người đọc. Thế thì có khác gì Tào Tháo đã bị Trần Lâm giết chết, Võ Tắc Thiên đã bị Lạc Tân Dương bêu đầu? Chúng ta chỉ tiếc một điều là Lạc Tân Dương đã kể hết tội ác của Võ Hậu, nhưng Trần Lâm chưa kể hết tội ác của Tào Tháo. Vì cái lúc Trần Lâm cầm bút thảo tờ hịch, Đổng Phi hãy còn sống, Phục Hậu cũng chưa bị giết. Bọn Đổng Thừa 6 người, bọn Cảnh Kỷ 5 người và Khổng Dung chưa bị hại. Cho nên tờ hịch của Trần Lâm chỉ mới kể một phần tội ác của Tháo mà thôi. Thế mà Tháo đọc qua phải toát mồ hôi như tắm. Chứ nếu như lúc bấy giờ Đổng Phi, Phục Hậu đã bị hại, Đổng Thừa, Cảnh Kỷ, Khổng Dung đã bị Tháo giết rồi, thì ngọn bút của Trần Lâm còn hùng hồn tới đâu, lời văn còn bi tráng, thống khoái biết bao nhiêu. Cái hội mà Lưu Quyền Đức còn phải đứng sau lưng Công Tôn Toản trong hội Chư Hậu Đồng Minh, thì Lưu Đại đã ngồi cao chót vót ở trên, rõ ràng phương diện một ông chư hầu bệ vệ. Thế mà tới hội này, Lưu Đại phải cúi đầu làm nanh vuốt cho Tháo, rồi lại bị Quan Trương tóm đầu lôi về, ấn cổ thả ra, gọi giật lại quát mắng, rồi xua tay đuổi đi. Y hệt một đứa bé con bị mắng mỏ, răng rổ, há chẳng hổ thẹn nhục nhã lắm sao? Ngày nay, những người ngồi ngất ngưỡng trên cao thiết tưởng nên thận trọng, kẻo có người đứng dưới và nép sau lưng người khác, họ cười thầm cho. Hồi này, Quyền Đức bắt được 2 tướng, Lưu Đại, Dương Trung, mà không giết, là còn để lấy đất giảng hòa. Viên Thiệu đóng quân ở Hạ Sóc cũng trì viên không tiến đánh, có phải cũng chung một ý như Quyền Đức chăng? Thưa rằng, không phải. Thiệu có dư sức mạnh để đánh mà không đánh. Quyền Đức sức không đủ để đánh nên không muốn chiến. Viên Thiệu viên trì vô chủ trương, Quyền Đức dung dăng mềm mỏng vì mưu toan kế lớn vậy.